Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 108 Con Đường Ma Quỷ, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, cảnh sát tìm thấy Lý Phi đang tìm cách đào thoát. Nhưng đúng lúc đó, ông ta lại tự đổ xăng lên người rồi châm lửa để tự sát. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Nhiễm Đào nhìn thấy chiếc bật lửa trong tay nghi phạm, cũng ngửi thấy mùi xăng nồng nặc ở hiện trường, nhưng vẫn cầm súng hướng vào nghi phạm hét lớn. Không được nhúc nhích, tôi sẽ nổ súng. Thật ra, gã đã tự tẩm xăng vào người mình, sau đó bật lửa. Rõ ràng là muốn tự sát. Gã đã muốn tự sát thì cũng không để ý việc anh có nổ súng hay không. Mọi việc nói thì chậm, nhưng xảy ra rất nhanh. Sau khi bật lửa, gã không chút do dự, ném chiếc bật lửa xuống đất để đốt xăng. Chồng nháy mắt, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Không biết xăng thiêu thứ gì mà ngọn lửa mang theo một luồng khói đen dày đặc. À! Nhiễm Đào hét lớn, chân tay luống cuống, không thể nổ súng cũng không thể tiến lên. Tuy nhiên, điều mà Nhiễm Đào không ngờ tới là khi ngọn lửa đang lan ra thì Triệu Ngọc lại nhảy một bước dài, trực tiếp xông tới, đẩy mạnh đối phương cùng ngã xuống đất. Bởi vì trong thùng ở dưới đất còn rất nhiều xăng, khi ngọn lửa bốc cháy, thùng xăng phát ra một tiếng nổ lớn, một quả cầu lửa khổng lồ lập tức phun ra. Tầm mắt bị ngọn lửa bao trùm, Nhiễm Đào hét lên một tiếng, sau đó xông ra ngoài. À, tổ trưởng, đừng! Người còn chưa đứng dậy, Nhiễm Đào đã ý thức được khả năng Triệu Ngọc gặp bất trắc. Hắn vừa hét lên và khóc nức nở, vừa chật vật bò dậy. Ai mà biết được ngay sau đó, một màn làm hắn ta hốt hoảng xuất hiện. Hắn ta đang chuẩn bị xông vào biển lửa để cứu Triệu Ngọc, nhưng vừa bò dậy thì bỗng dừng nhìn thấy Triệu Ngọc đã sớm mang theo kẻ tự thiêu xông ra đến cửa, cũng vừa vặn vượt qua mình. Đây! Nhiễm Đào sững sờ, hoàn toàn không biết Triệu Ngọc làm cách nào để chạy thoát ra. Nhiễm Đào, ngỡ ra làm cái gì thế? Chạy mau! Triệu Ngọc hét lên, đồng thời tự mình kéo kẻ tự thiêu chạy ra sân. Anh, tôi, khốn nạn. Nhiễm Đào sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc và kẻ tự thiêu không hề hấn gì, hắn ta càng lộn xộn hơn. Thế nhưng mắt thấy ngọn lửa càng lúc càng lớn, hắn ta vội vàng ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi căn phòng. Đến lúc hắn ta chạy ra đến sân, thì Triệu Ngọc đã sớm lấy còng tay kẻ tự thiêu vào rồi. Lý Phi, bắt được ông rồi. Triệu Ngọc dùng lực ép vào lưng nghi phạm, quyết liệt nói. À, sao có thể? Lý Phi bị đau kêu lên một tiếng, mắt để hoảng sợ. Ông ta cũng không thể tin được trên người mình toàn là xăng, vậy mà không bị thiêu chết. Lúc này, khi nghe thấy tiếng động, Ngô Tô Mẫn và Thôi Lệ Châu cũng chạy vào. Tổ trưởng, mọi người không sao chứ? Họ nhìn thấy ngọn lửa ngùn ngụt trong căn phòng, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Triệu Ngọc chỉ vào căn phòng nói, đừng sững ra đó, dập lửa mau, bên trong có thể có chứng cứ quan trọng. À, đúng. Nhiêm Đào liền chạy đến ống nước trong sân, nhưng khi mở khóa thì bên trong không có nước. Đúng rồi, trên xe có bình cứu hỏa. Trong thời khắc quan trọng, Thôi Lệ Châu vẫn bình tĩnh. Cô ta tranh thủ chạy ra xe cảnh sát tìm bình cứu hỏa, sau đó xông vào phòng để dập lửa. Ngô Tố Mẫn cùng nhanh chóng ra ngoài xe tang lễ tìm kiếm, cũng tìm được một bình cứu hỏa. Thế là cô ấy theo sát Thôi Lệ Châu xông vào phòng, cả hai cô gái cùng nhau dập lửa. Mặc dù căn phòng vừa bị nổ thùng xăng, nhưng do bên trong không có nhiều đồ, nên ngọn lửa cũng không mạnh như tưởng tượng. Bình cứu hỏa vừa phun ra một cái, ngọn lửa lập tức bị khống chế, không lâu sau đã bị dập tắt hoàn toàn. Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, đoàn người của đội trưởng Tôn cũng đã tới. Tổ trưởng, để tôi xem nào. Nhiễm Đào vội vàng phủi một hồi trên người Triệu Ngọc, thì phát hiện trên người Triệu Ngọc không có vết thương nào. Anh ta kinh ngạc hỏi. Anh, rốt cuộc làm sao anh chạy thoát ra được ngoài vậy? Không bị đốt cháy sao? Tôi thấy cả hai người. Nói nhảm. Trong lòng Triệu Ngọc thầm mắng, ông đây mặc áo chống cháy, đương nhiên là không bị cháy rồi. Thật ra, ngay lúc bước vào căn phòng, Triệu Ngọc đã bất ngờ nhận ra, kẻ đang tẩm xăng lên người để tự thiêu, chính là người mà cảnh sát đang dốc toàn lực để truy tìm, Lý Phi. Thế nhưng điều khiến hắn không hiểu là vì sao Lý Phi lại chạy đến tận nơi này, vì sao ông ta lại muốn tự thiêu. Lý Phi một lòng muốn chết, không chút do dự mà ném chiếc bật lửa vào xăng. Triệu Ngọc thấy mình không thể cản được, nên chỉ còn cách nhanh chóng sử dụng hai cái áo chống cháy, một cái khoác vào người Lý Phi, còn một cái để lại cho mình. Vụ án lớn động trời như vậy, họ đã trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ để tìm ra nghi phạm chính. Nếu như khi mọi chuyện chưa rõ ràng mà Lý Phi cứ như vậy tự thiêu rồi chết, e rằng vụ án thi thể nữ không đầu mãi mãi không thể làm rõ trắng đen. Cho nên bất luận thế nào, cũng phải giữ lại tính mạng cho ông ta, không thể để ông ta chết dễ dàng thế được. Tuy nhiên, cũng không thể vì điều này mà để bản thân bị lửa thiêu, cho nên hắn đã sử dụng hai chiếc áo chống cháy. Lúc ấy Triệu Ngọc tiến lên nhào vào Lý Phi chỉ là muốn khuất phục ông ta, không nghĩ đến thùng xăng trên mặt đất thực sự phát nổ. May mắn là có áo chống cháy, không thì Triệu Ngọc cũng khó bảo toàn tính mạng. Tôi không sao, đừng sờ tôi được không? Muốn sờ thì... Triệu Ngọc đẩy cái bàn tay của Nhiêm Đào ra, vừa định nói là muốn sờ, thì ra mà sờ Lý Phi kìa. Nhưng hắn chợt nhớ tới điều gì đó, nên nhanh chóng dùng hai tay lục soát người Lý Phi. Kết quả, khi hắn cho tay phải vào túi áo bông của Lý Phi, tìm thấy bên trong một cái gì đó lạnh như băng, không chút do dự, hắn liền móc nó ra. Khi hắn và Nhiêm Đào nhìn lại lần nữa, cả hai người không thể không mở to mắt. Ánh mắt lóe lên một sự ngạc nhiên không thể diễn tả. Thứ mà Triệu Ngọc nhìn thấy trong tay mình chính là một chiếc dây chuyền đá quý cao cấp. Trên chiếc dây chuyền màu trắng bạc có một viên đá xà phải khổng lồ màu xanh ngọc. Bên trong nó còn có quầng sáng màu xanh lá cây. Nhìn qua đã thấy vô cùng tinh xảo. Nhiễm Đào bối rối đến nói lắp bắp. Ngôi sao, Tamin. Thế mà nó thực sự nằm trong tay ông ta. Không sai, hẳn là ngôi sao Tamin. Triệu Ngọc nặng nề thở ra, trong lòng thở dài. Chẳng trách, hôm nay mở quẻ thì ở đâu là chữ đoái. Hóa ra, nó để ám chỉ chiếc dây chuyền đá quý này. Trước đó, Triệu Ngọc từng nghĩ rất nhiều lần, nếu như bản thân thực sự tìm thấy đá quý, thì sẽ ở trong hoàn cảnh như thế nào. Thật không thể ngờ, thực sự không thể ngờ được. Cuối cùng lại là trong một ngôi nhà hoang vu bên cạnh nghĩa địa. Hơn nữa, nó lại còn được lấy ra từ trong túi áo bồng của Lý Phi. Lúc này Lý Phi bị Triệu Ngọc áp chế, không có sức chống cự, cứ như thế sững sờ nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, cũng không nói lời nào. Lý Phi có bề ngoài thấp bé, thân thể gầy gò đến tiểu tụy, tóc trên đầu đã bạc phân nửa. Hơn nữa trong một thời gian dài, còn không trải, cho nên trông vô cùng lôi thôi nhếch nhác, lại thêm bộ quần áo tồi tàn. Ông ta chính là hình ảnh tiêu chuẩn của một kẻ lang thang, có điểm nào giống với một kẻ giết người tàn ác cơ chứ. Vừa rồi Triệu Ngọc còn hơi hốt hoảng, thậm chí còn nghĩ là mình bắt nhầm người. Thế nhưng người này, ngoại trừ tuổi tác thì bộ dạng giống hệt bức ảnh Lý Phi. Hơn nữa, viên đá ngôi sao Tamin thực sự được tìm thấy trên người ông ta. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Một ông già nhỏ bé gầy gò, nhìn qua cảm giác không có chút lực sát thương nào, lại là kẻ giết người tàn ác, là hung thủ sát hại 6 người phụ nữ trong vụ án thi thể nữ không đầu. Lúc này, xe của cảnh sát đã đỗ ở cửa của ngôi nhà nhỏ. Cảnh sát hình sự được vũ trang đầy đủ, mở cửa xe ra và nhanh chóng xông vào. Triệu Ngọc đang muốn đứng dậy bàn giao lại mọi việc cho họ, nhưng Ngô Tú Mẫn đứng ở cửa phòng chợt vẫy tay ra hiệu. Tổ trưởng, anh mau tới đây, xem cái này đi. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Ngô Tú Mẫn, trong lòng Triệu Ngọc có chút hồi hộp, biểu hiện cứng nhắc trong giây lát. Ngô Tú Mẫn đầu tiên chỉ lên lỗ thủng trên trần nhà, sau đó mới chỉ một cái ba lô đã bị cháy xém một nửa nằm trên sàn. Anh nhìn xem, cái ba lô này trước đây hẳn là bị cất giấu trên trần nhà, đồ vật bên trong túi. Triệu Ngọc cẩn thận nhìn, chỉ thấy trong phòng lúc này toàn là màu trắng của bột chữa cháy. dưới lớp bột chữa cháy có một cái ba lô đeo màu xanh lá cây bị ném ở nơi mà Lý Phi vừa muốn tự thiêu. Triệu Ngọc Hời có chút ấn tượng, lúc ấy cái ba lô này bị Lý Phi đặt dưới chân, bởi vì trên bề mặt túi cũng bị dính xăng, cho nên lúc đó nó cũng bị thiêu cháy theo. Lúc này Thôi Lệ Châu đang đứng bên cạnh chiếc ba lô, cho nên lập tức móc đồ vật bên trong ra xem. Chỉ thấy trong túi đựng một ít vàng bạc châu báu, đồ cổ, ngọc khí và đủ loại chân bảo. Ai ngờ Thôi Lệ Châu khi nhìn những thứ này lại học theo điệu bộ của Triệu Ngọc mắng một câu. Bà nội nhà nó chứ, ông ta vậy mà lại dùng cái túi này chứa đồ vật, thật sự là khốn kiếp. Mọi người có biết không, cái ba lô này là do cha tôi trộm được từ nhà của một người nào đó. Nhãn hiệu này gọi là Bigo Darren, là bản giới hạn của Italia đó. Ông ta cứ vậy mà đốt nó, lòng tôi đây. Triệu Ngọc thở ra một hơi từ trong kẽ răng. Lúc nãy, hắn thấy bộ dáng nghiêm túc của Ngô Tô Mẫn, còn tưởng là trong phòng lại phát hiện ra thi thể gì đó chứ. Tỉ như một búp bê nhựa cây, thân thể con người bị mang đi làm vật thí nghiệm, đại loại thế. Lại không nghĩ rằng, chẳng qua là mấy cô gái này đã tìm thấy một bảo vật của Đào Hương mà thôi. Xem ra, hôm nay quẻ đoài, trước đó bói già vẫn là rất linh nghiệm. Chỉ có điều, tuy bảo vật là nhiều thật, nhưng tất cả đều không liên quan tới mình. Thôi Lệ Châu vẫn còn đang than trời trách đất. Chị Ngô, chị biết cái ba lô này đáng giá bao nhiêu tiền không? À, chị đã nghe qua tên nhãn hiệu này chưa? Đừng có nhìn bề ngoài của nó, chỉ là một cái ba lô bình thường, nhưng giá trị còn xa xỉ hơn nhiều mấy thứ đồ trang sức bên trong nữa. Nếu khoa trương mà nói, cho dù đem tất cả những thứ bên trong này cộng lại, cũng không tìm thấy thứ nào đáng giá bằng nó đâu. Đốt rồi, đốt rồi. Được rồi, tất cả đừng có động vào vật chứng. Triệu Ngọc nhìn đám bột chữa cháy ở phòng, nói với hai người đồng nghiệp nữ. Để lại chỗ cũ cho khoa giám định làm việc, chúng ta vẫn nên ít động vào hiện trường thì tốt hơn. Mặc dù Triệu Ngọc nói như vậy, nhưng hắn vẫn không nhịn được đi tới mở cửa phòng ngủ ở hai bên ra. Bước vào nhìn xem một chút, chỉ thấy bên trong phòng ngủ chỉ có một ít gia dụng sơ sài, đổ nát, căn nhà vốn đã sụp xuống. Nhìn một cái liền biết đã lâu không có người ở. Nhìn hoàn cảnh này, Triệu Ngọc càng cảm thấy những thứ này hoàn toàn trái ngược lại với dự đoán trước kia của bản thân. Ở trong suy đoán của hắn, tên tội phạm mà lần này hắn bắt được ắt phải là một tên ác ma nhà giàu biến thái cuồng giết người. Nhưng cuối cùng, bắt đến tay lại là một tên Lý Phi nghèo túng khó coi. Đá quý cùng với kho báu đều nằm ở trên tay, vậy mà ông ta có thể nghèo thành cái dạng này cũng thật khiến người mở rộng tầm mắt. Tại sao nhà cửa cùng con người đều nghèo thành như vậy? Ngôi nhà này lại dùng để làm cái gì? Trong nhiều năm như thế, cái con người điên cuồng giết người này rốt cuộc đã làm những gì? Tại sao lại biến thành hình dáng thảm hại như vậy? Mang theo hoài nghi sâu sắc, Triệu Ngọc cùng hai nữ đồng nghiệp rời khỏi căn nhà nọ. Lúc ra đến ngoài, vừa vặn nhìn thấy đội trưởng Tôn đang giao nhận tội phạm với Nhiễm Đào. Đội trưởng Tôn không hổ là một củ gừng già có kinh nghiệm lão luyện. Sau khi tiếp nhận người, cũng không gấp gáp cho người đứng lên, mà là đè sau lưng ông ta, nghiêm giọng quát nói: Lý Phi, ông đã bị bắt. Đội trưởng Tôn cố ý rời sát miệng tới bên tai Lý Phi. Ông có biết vì sao chúng tôi muốn bắt ông không? Cách thức mà đội trưởng Tôn đang sử dụng đều là một trong những mánh khóe của cảnh sát bọn họ. Thời điểm mà tội phạm đang bị bắt giữ, thường sự đề phòng trong lòng rất yếu ớt. Nếu như nhân lúc này có thể khiến gã cúi đầu nhận tội, đương nhiên sẽ bớt đi không ít phiền toái về sau này. Có điều, tất cả cảnh sát có mặt tại hiện trường đều biết thân phận của Lý Phi. Người này hoàn toàn không giống như một tên tội phạm bình thường. Ông ta chính là người hiểm nghi lớn nhất trong vụ án mạng nghiêm trọng thi thể nữ không đầu lần này. Tâm tư ông ta rất sâu, tất nhiên sẽ biết mức độ khó khăn khi cảnh sát định tội mình. Cho nên tất cả mọi người đều cho là lần này đội trưởng Tôn quát hỏi như vậy sẽ không tạo ra được tác dụng gì. Nhưng mà sự thật chứng minh mọi người đều đã đoán sai rồi. Lý Phi mặc dù mặt xám như trò, nét mặt chết lặng, nhưng đội trưởng Tôn vừa hỏi, ông ta lại gật đầu một cái. Cái gật đầu này có thể sẽ không thể cứu vãn được gì nữa. Triệu Ngọc bị một màn đột ngột như vậy làm cho chấn kinh đứng tại chỗ. Làm thế nào hắn cũng không đoán ra được Lý Phi lại gật đầu dễ dàng như thế. Có điều sau khi kinh ngạc qua đi, Triệu Ngọc mới chợt hiểu rõ. Đừng quên, mới vừa rồi Lý Phi đã muốn tự sát. Ngay cả chết, ông ta cũng đã nghĩ đến. Vì thế cho thấy lòng phòng bị của ông ta đã sụp đổ từ lâu rồi. Đội trưởng Tôn vừa thấy có một tia hy vọng, cổ họng ngay lập tức xé ra, hỏi Lý Phi, nói 6 vụ án thi thể nữ không đầu ở Tấn Trung có phải do ông gây ra không? Lời này vừa hỏi xong, hiện trường một mảng yên lặng như tờ. Tất cả nhân viên đều nín thở tập trung tinh thần, rời tầm mắt đến trên người Lý Phi. 1 giây, 2 giây, 3 giây, cho đến giây thứ 5. Cuối cùng, Lý Phi mới lần nữa gật đầu. Vừa thấy vậy, các cảnh sát không kiềm chế được thấp giọng kêu lên. Ai ngờ một giây tiếp theo, Lý Phi lại cười lên như điên. Đúng, người đều do tôi giết. Tôi giết, tôi giết. Lý Phi cười như điên một cách quái dị, làm cho nhóm cảnh sát đang đứng tại chỗ nổi hết cả một tầng da gà. Có người nhát gan, cả người thậm chí đã bắt đầu run lẩy bẩy. Ai ngờ cười chưa được mấy tiếng, Lý Phi lại nghẹn ngào khóc giống lên. Nước mắt tung tóe giống như đập nước đang xả lũ vậy. Cuối cùng, ngày này cũng đã tới. Tại sao? Đã đến lúc rồi. Tại sao? Tại sao? Sau khi quát lên vài tiếng tại sao, Lý Phi bỗng nhiên trở nên nóng nảy, bắt đầu dãy rùa kịch liệt. Mấy cảnh sát thần hình cường tráng thấy vậy cũng lập tức tiến đến trợ giúp đội trưởng Tôn chế ngự ông ta lại. Thân thể Lý Phi gầy yếu, mấy người rất nhanh đã đè ông ta xuống. Nhưng mà sau khi bị đè xuống sát mặt đất, Lý Phi vẫn cố chấp quay sang hướng Triệu Ngọc đang đứng. Trong mắt ông ta giờ phút này đều là tia máu, điên cuồng hét lớn về phía Triệu Ngọc. Tại sao? Không để tôi bị thiêu chết đi! Tại sao? Ai ngờ sau khi hô xong, Lý Phi lại sừng sốt nhìn thấy Triệu Ngọc ngồi xuống trước mặt, chẳng những dùng ánh mắt sắc bén lạnh như băng nhìn mình, mà tay phải còn giơ lên một ngón giữa với ông ta. 2 tiếng sau, tại cục cảnh sát Bách Linh, trên hành lang trước phòng thẩm vấn, giờ phút này Triệu Ngọc đang bưng một ly cà phê nóng hôi hổi, đứng thẳng tắp ở bên cửa sổ cuối hành lang. Hắn vừa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, vừa thất thần suy nghĩ. Mặc dù trời còn sáng, nhưng trên bầu trời mây đen giăng kín, thật giống như sắp nổi lên một trận gió bão vậy. Tâm tình Triệu Ngọc cũng trở nên âm trầm, tựa như thời tiết bên ngoài. Cuối cùng Lý Phi cũng đã bị bắt rồi. Hơn nữa, ông ta cũng đã thừa nhận bản thân chính là hung thủ trong vụ án thi thể nữ không đầu ở Tấn Trung. Cảnh sát cũng đỡ việc, không cần phải phí sức đi tìm chứng cứ. Nhưng là, Triệu Ngọc vẫn cảm thấy có thật nhiều chuyện không thể giải thích được. Sau khi Lý Phi bị bắt giữ, cảnh sát cẩn thận lục soát chỗ ở của ông ta ở huyện Hường Lăng, nhà tang lễ huyện Hường Lăng, cùng với căn nhà cũ lúc mà ông ta bị bắt giữ. Mặc dù cảnh sát đã tìm được chất axit cyanomethylenamine cùng với thuốc chống phân hủy do chính ông ta mua, thậm chí còn có một ít sách hóa học, nhưng vẫn không phát hiện dấu vết liên quan tới vụ án, không có vết máu, hung khí, cùng những dấu vết chứng tỏ ông ta đã giết người. Không biết là sau vụ án thi thể nữ không đầu, Lý Phi đã thôi giết người, hay là ông ta còn có những địa điểm khác để mang người đến giết nữa. Cũng hoặc là ông ta mượn nhà tang lễ thiêu cháy thi thể, hủy thi diệt tích rồi. Xem ra nếu muốn biết sự thật, hiểu được đầu đuôi cả vụ án, còn phải đợi tra hỏi Lý Phi xong mới có thể giải quyết hết được. Có điều nghĩ tới dáng vẻ điên cuồng vừa rồi của Lý Phi, hắn không kìm được mà cảm thấy vô cùng lo lắng. Ông ta sẽ không biến thành Đào Hương thứ hai, cũng trở thành một người tinh thần không bình thường chứ. Chẳng qua là điều mà hắn lo lắng hiển nhiên cũng không trở thành sự thật. Còn chưa uống xong ly cà phê trong tay, Ngô Tổ Mẫn đã ra khỏi phòng thẩm vấn gọi hắn một tiếng. Tổ trưởng, tình trạng của Lý Phi đã ổn định, chúng ta có thể bắt đầu. Quy mô của cuộc thẩm vấn lần này hiển nhiên vô cùng không tầm thường. Rất nhiều nhà lãnh đạo tỉnh Nam Giang cùng với cục cảnh sát Bách Linh từ trước tới giờ cũng chưa nghĩ qua sẽ có một ngày Kẻ hiểm nghi trong vụ án thi thể nước không đầu xảy ra ở Tấn Trùng sẽ bị thẩm vấn ở chỗ bọn họ. Mặc dù đã chọn căn phòng lớn nhất cục cảnh sát Bách Linh rồi, nhưng trong ngoài phòng thẩm vấn từ sớm đã đầy ắp người. Bên này, trong đám người dự thính, sở trưởng Tiêu Quốc Phượng cấp bậc cao nhất đương nhiên cần phải ngồi ở trung tâm. Những vị lãnh đạo tỉnh cùng với một ít nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp vây lấy hai bên. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả cảnh sát cục Bách Linh cũng chỉ có một vị chánh cục trưởng có thể chen vào. Những người khác chỉ có thể đứng bên ngoài dự thính. Mà bên trong phòng thẩm vấn, Triệu Ngọc là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt, dĩ nhiên phải được đảm nhận vị trí quan trọng và khó khăn nhất. Triệu Ngọc chủ thẩm, Ngô Tú Mẫn làm trợ lý, Tăng Khả chịu trách nhiệm ghi chép, Nhiễm Đào phụ trách đưa tin tức. Ngoài ra, bởi vì Tô Lệ Châu là một mắt xích quan trọng trong vụ án này, hơn nữa còn hiểu rõ tình hình bên trong của nhóm trộm cướp, cho nên Triệu Ngọc cũng yêu cầu cô ta cùng đi vào phòng thẩm vấn, đứng phía sau phụ giúp Ngô Tú Mẫn. Sau khi sắp xếp xong xuôi hết thảy, cuộc thẩm vấn có quy mô to lớn chưa từng có, cuối cùng cũng bắt đầu. Có điều mặc dù trước đó Triệu Ngọc đã chuẩn bị tâm lý phải đánh một trận ác liệt với phạm nhân, nhưng mà liên quan tới tra hỏi Lý Phi lại thuận lợi ngoài dự liệu, thậm chí còn chót lọt hơn khi xử lý những vụ án khác nữa. Trước khi thẩm vấn, chuyên gia tâm lý Ngô Tú Mẫn đã trò chuyện cầu thông với Lý Phi. Hắn ta chẳng những tâm lý ổn định, hơn nữa còn đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhận tội. Đối với tội lỗi của mình, đều khai nhận không hề kiêng kỵ. Vì vậy, cuộc tra hỏi vừa mới bắt đầu, hai bên vốn cũng không cần nói lời mở đầu nữa. Lý Phi đã thản nhiên khai nhận tất cả những gì mình đã làm. Điều khiến mọi người bất ngờ nhất chính là Lý Phi nói từ đầu tới đuôi, nội dung câu chuyện hầu như bao quanh cuộc sống của ông ta từ nhỏ đến lớn. Mặc dù những lời tự thuật của ông ta có chút vật vãnh lộn xộn, nhưng khi nghe vào tai, tâm trạng mọi người đều phập phồng lên xuống, chấn động lòng người. Ngược lại, Triệu Ngọc vừa nghe đã liên tục lắc đầu. Mặc dù hắn đã đoán được kết quả, nhưng toàn bộ quá trình phát triển tâm lý của tên cuồng giết người này vẫn có sự sai biệt so với điều mà hắn đã suy đoán. Lý Phi nói, căn nhà cũ kia là nơi mà ban đầu sư phụ thu nhận chúng tôi. Lúc ấy, còn có mấy đứa trẻ cũng không biết bản thân từ đâu tới giống như tôi, được sư phụ và sư nương nuôi dưỡng. Nhưng đến cuối cùng, chỉ còn sót lại hai người là tôi cùng với Đào Hương. Thật ra thì, sau khi thành danh, Đào Hương mới đổi cho bản thân cái tên này. Còn tên thật gọi là... tôi thấy đã không còn quan trọng nữa. Tôi lớn hơn Đào Hương một chút, nhưng cụ thể là bao nhiêu cũng không biết. Trong giọng nói của Lý Phi mang theo một loại thổn thức cùng chán chường, khiến người nghe cảm thấy lạnh tận trong tim. Chúng tôi thậm chí còn không biết bản thân là con giáp gì. Các người cũng đã thấy rồi đó, căn nhà cũ kia nằm bên cạnh nghĩa địa, vị trí cũng khá vắng vẻ, nhưng lại không xa thành phố lắm, rất phù hợp để làm căn cứ trộm cướp. Từ nhỏ, tôi cùng với Đào Hương đã được sư phụ huấn luyện rất nghiêm khắc, học tập phương pháp làm thế nào để trộm đồ. Các người làm sao mà biết được lúc ấy hai người chúng tôi phải chịu đựng cái gì, ăn những loại đau khổ nào. Hơi luyện không tốt thì là một trận đòn ác độc, nhất là mụ La Sát đáng ghét đó. Bà ta có bệnh, mỗi một lần huấn luyện, bà ta đều giống như mong chờ chúng tôi phải phạm sai lầm, để sau bà ta có cơ hội ngược đãi chúng tôi. Tay đấm, chân đá, quất bằng dây thép, những thứ này còn nhẹ. Về sau còn dùng đến tàn thuốc, dao nhíp, thậm chí còn dùng tới nước sôi nữa. Nói tới chỗ này, tâm lý Lý Phi trở nên vô cùng kích động, ngôn ngữ cũng bởi vì nghẹn ngào mà ngừng lại. Như vậy có thể thấy, cả quá trình mà ông ta bị ngược đãi không phải một người bình thường có thể tưởng tượng tới được. Ngô Tú Mẫn rất có kinh nghiệm, cô ấy lập tức ra hiệu cho bọn Triệu Ngọc đừng lên tiếng, chờ cho Lý Phi thêm một ít thời gian để ông ta tự làm bản thân tỉnh táo lại. Trong mắt Lý Phi chứa nước mắt, kích động nói, Các người, nếu như tôi có thể cởi quần áo ra, các người có thể nhìn thấy. 60 năm, những dấu vết kia dùng cả đời cũng lau không hết được. Sau đó, Lý Phi lại nghẹn ngào dừng lại một hai phút, mới tiếp tục nói. Tôi và Đào Hương đều giống nhau, nhưng Đào Hương còn thảm hơn tôi nữa. Trong một lần bị ngược đãi ác liệt, chỗ đó của cậu ấy bị sư nương đánh hỏng mất, không còn chức năng một người đàn ông nên có nữa. Nghe đến lời này, Thôi Lệ Châu đứng sau lưng Ngô Tú Mẫn bất ngờ kêu lên một tiếng. Cô ta không nghĩ tới chức năng của Đào Hương lại bị người phá hủy đi bằng cách đó. Có điều, Đào Hương kiên cường hơn tôi nhiều. Nó cắn răng tiếp tục kiên trì, học hết tất cả tài nghệ của sư phụ. Nhưng tôi lại không như thế. Sự ngược đãi cùng với bị đối xử như không phải con người tạo thành bóng ma nghiêm trọng trong lòng tôi. Mỗi lần huấn luyện, tôi đều không thể hoàn thành. Sau đó lúc cùng sư phụ đi ra ngoài làm việc, chỉ có thể làm một tên chạy vặt, hóng gió một chút. Tôi thật sự biến thành một tên vô dụng. Càng như vậy, tần số bị đánh lại càng nhiều hơn. Mức độ tàn nhẫn của bà sư nương cũng càng ngày càng lợi hại. Thật ra thì, không phải sư phụ không biết bà ta có tật xấu này, nhưng ông ta cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho dù Đào Hương bị đánh thành như vậy, ông ta cũng không thể làm gì. Sau này tôi mới biết được, thì ra bà ta không thể sinh con. Nhưng mà bà ta không sinh được con cũng không phải lỗi của chúng tôi. Tại sao phải đối xử với chúng tôi như thế? Khi đó, có thể sư phụ nhìn ra tôi không thể làm được, cho nên trong một khoảng thời gian ngắn lại lục tục chọn không ít đứa trẻ về. Sau đó ông ta chỉ giữ lại hai người. Nam họ Thôi, nữ họ Đỗ. Hai người này chính là tam đệ và tứ muội của tôi và Đào Hương. Theo như lời sư phụ nói, hai người này căn cơ cũng khá thích hợp. Nếu như luyện tập tốt, khẳng định tương lai sẽ không kém cỏi. Mặc dù hai người này nhỏ hơn tôi cùng Đào Hương không ít, nhưng chúng tôi vẫn xem nhau là bạn, tình cảm vẫn luôn rất tốt đẹp. Tứ muội có dáng dấp xinh đẹp. Ba người đàn ông chúng tôi đều chưa từng thấy qua con gái, cho nên đều vô cùng thích con bé. Có thứ gì ăn ngon đều sẽ giữ lại cho con bé. Có điều, bất kể là ai đều không thể chạy thoát nanh vuốt ma quỷ của mụ La Sát kia. Cách không mấy ngày sẽ bị bà ta kiếm cớ đánh một trận. Tam đệ và tứ muội cũng không ngoại lệ. Khi đó chỉ có Đào Hương tạm được, tài nghệ càng ngày càng cao. Thậm chí chuyện sư phụ không làm được, nó cũng có thể làm. Cho nên mỗi lần sư phụ đi ra ngoài đều mang nó theo. Về sau, có thể là có tiền, sư phụ liền đưa chúng tôi đổi đến một khu căn cứ gần thành phố hơn. Hơn nữa còn dùng một cửa hàng bán nhôm để che chắn. Một năm kia, cũng không biết là 17, 18 hay là 19 tuổi. Cũng có lẽ, có thể ngay cả 17 cũng chưa tới. Sư phụ lại nhận thêm hai tên học trò. Theo thứ tự thì một người đứng thứ 5, một người đứng thứ 6. Có điều, hai người này chỉ mang danh nghĩa là học trò học nghề mà thôi, cũng không ở lại trong căn cứ, cho nên bọn họ cũng không biết sư nương có loại tật xấu này. Vậy cũng tốt. Nhưng chỉ có tôi cùng lão Tam, lão Tứ mới biết được. Mặc dù điều kiện sống đã tốt lên, nhưng tính xấu của sư nương chẳng những không giảm, ngược lại càng ngày càng biến thái hơn. Khi đó tôi cũng không biết thời kỳ mãn kinh là cái gì. Sau này lại suy tính một chút, mới phát hiện mộ La Sát kia đúng là đang trong giai đoạn này. Bà ta ngược đãi chúng tôi đến mức không cách nào có thể nhịn được nữa. Đối với tôi cùng lão Tàm thì thôi, nhưng mà có một ngày tôi chợt nhìn thấy bà ta lột sạch quần áo tứ muội, trên tay còn cầm một cái ấm nước rồi định đổ lên ngực con bé. Tứ muội sợ tới mức cả người đều run lên, nhưng lại không dám phản kháng, thậm chí ngay cả kêu khóc cũng không dám. Nhưng mà, lúc đó con bé chỉ là một cô gái mới 13-14 tuổi mà thôi, chắc chắn đã bị dọa sợ muốn chết rồi. Khi con bé, tôi cũng đã từng bị sư nương dùng nước sôi tạt lên người. Nếu tứ muội cũng bị tạt nước rồi, thì cả đời con bé sẽ bị hủy hoại. Lần đó, tôi thật sự rất sốt ruột, cũng không biết lấy can đảm từ đâu ra, xông tới đẩy sư nương sang một bên. Ấm nước cũng rơi xuống mặt đất. Mộ La Sát kia, sau khi đứng dậy, sao mà chịu từ bỏ ý định? Ngay lập tức, bà ta liền há miệng mắng ầm ĩ, kéo tôi đứng dậy. Đừng thấy tôi đã là một người thanh niên 17-18 tuổi, nhưng thân thể vẫn luôn không cường tráng. Không mấy cái đã bị bà ta đẩy ngã xuống đất. Tiếp theo, bà ta nhặt một cái xẻng đập vào tôi. Sau đó bà ta giống như lên cơn điên vậy, dùng cái xẻng đập liên tiếp lên đầu và người tôi. Nhìn dáng vẻ kia, thế nào cũng phải đánh tôi đến chết mới vừa lòng. Lý Phi thống khổ nói, tôi đã bị bà ta đánh sắp hôn mê, trên mặt đều là máu, trời đất quay cuồng, thậm chí ngay cả đau đớn cũng sắp không thể nào cảm giác được. Nhưng đánh, đánh, tôi lại chợt phát hiện, Mộ La Sát, thế mà lại dừng tay. Chờ tôi lau đi máu trên trán, quay đầu nhìn lại xung quanh lần nữa, mới hoảng sợ nhìn thấy, trên cổ Mộ La Sát bị cắm một cái cời than. Cái cời than kia đâm xuyên cổ bà ta té ngã trên mặt đất, máu chảy lênh láng. Về mặt Lý Phi đờ đẫn nói, lớn như thế, nhưng đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người sắp chết như vậy. Ánh mắt sư nương mở trừng trừng, miệng toàn máu là máu, ở cổ máu còn nhiều hơn. Bà ta nằm chỗ đó, chỉ một thoáng mặt đất đã nhiễm đỏ. Nhưng mà thân thể bà ta vẫn không ngừng co giật, không biết qua bao lâu mới bất động hẳn. Sau đó tôi mới nhìn thấy tứ muội Đỗ Mạn Đình co rúm người đứng ở sau sư nương, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không nói được câu nào. Tôi nghĩ mãi vẫn không rõ, làm sao tứ muội có sức lực đó, một cô bé 13-14 tuổi vậy mà lại dùng que cời than đâm tùng cổ Mộ La Sát kia. Sư nương không hề nhúc nhích, hai chúng tôi cũng không động đậy. Tứ muội không mặc quần áo, tôi cũng không đứng dậy. Khi đó tôi cảm giác cả thế giới toàn màu đen. Tôi không biết rốt cuộc chúng tôi đã làm gì. Tất cả như là một giấc mơ vậy. Lý Phi nuốt nước bọt, suy sụp nói. Nhưng có một sự thật là sư nương đã chết. Đến cuối cùng thì mọi chuyện cũng phải giải quyết. Tôi là đại ca. Chuyện giết người như thế, nói thế nào cũng không thể để cho tứ muội gánh được. Cho nên, tôi nói với tứ muội, bảo cô ấy đổ hết tất cả mọi chuyện lên đầu tôi. Người là do tôi giết. Sau đó tôi bỏ chạy. Lúc ấy tôi không mang theo bất cứ thứ gì. Trên đầu máu vẫn còn chảy ròng ròng. Cứ như vậy mà chạy. Tôi không biết sau này trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Sau khi tôi chạy ra ngoài thì cứ chạy thục mạng, chạy bán sống bán chết. Trong đầu luôn nghĩ, từ nay về sau tôi chính là tội phạm giết người. Tôi không bao giờ có thể trở lại Bách Linh được nữa, cũng không thể nào quay lại Nam Giang. Tôi phải chạy, phải trốn. Vài năm đầu, tôi sống hoàn toàn dựa vào ngón nghề mà sư phụ truyền dạy, trộm cắp sống qua ngày. Nhưng mà kỹ thuật của tôi không tốt. Hơn nữa trong lòng luôn có bóng ma tâm lý, còn mang tội danh giết người. Một khi bị cảnh sát bắt được, cả đời sẽ không còn cơ hội nữa. Cho nên tôi không dám trộm cướp lộ liễu trên phố, cũng không dám đi tới mấy nhà giàu hay quan chức trộm những thứ đắt tiền. Bởi vậy cuộc sống của tôi thực sự khó khăn. Mỗi ngày làm bạn với mấy người ăn xin, không có đồ ăn, không có chỗ ở. Khi đó tôi ý thức được, nhu cầu cấp bách là phải tìm một công việc nào đó sống qua ngày. Nhưng mà một người không có thân phận giống như tôi, nếu như muốn tìm một công việc đúng đắn, khó như thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng ông trời không tuyệt đường người. Cuối cùng, khi tôi lưu lạc đến huyện Vệ Lĩnh, tỉnh Tấn An, vô tình nhìn thấy thông báo nhà tang lễ đang tuyển nhân công tạm thời. Tôi đang nghĩ, nhà tang lễ hẳn cũng không phải là nơi quá nghiêm ngặt, cho nên tôi liền cầm chứng minh thư trộm được, tới đó ứng tuyển. Nhà tang lễ là nơi thường xuyên tiếp xúc với người chết. Tiền lương của nhân viên tạm thời cũng không cao, vì thế không có ai cạnh tranh với tôi. Ngày đầu tiên đến đó, tôi đã được giao việc. Công việc chủ yếu của tôi là tạp vụ, gần như cái gì cũng làm trợ thủ cho nhập liệm sử, trang điểm cho người chết, quét dọn vệ sinh, hỏa táng thi thể, chạy xe tang, tất cả. Nhưng đúng lúc này, tôi đi theo một vị lão sư phụ, học được kỹ thuật xử lý thi thể chống bị phân hủy, cùng với kỹ thuật trang điểm. Đó cũng là phần công việc mà tôi đã làm trong thời gian dài nhất. Làm như thế nhiều năm, tôi học được không ít kiến thức trong ngành chăm sóc người chết này, hiểu được rất nhiều phương pháp xử lý thi thể. Chỉ có điều, tiền lương ở nhà tang lễ thực sự quá ít, căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của tôi. Có đôi lúc ngay cả tiền thuê nhà cũng không trả nổi. Để cải thiện chất lượng sinh hoạt, mỗi khi có thời gian, tôi quay về thị trấn làm nghề cũ. Mục tiêu của tôi là những nhà dân bình thường. Tuy rằng không trộm được nhiều lắm, nhưng lần nào cũng trộm được, tương đối an toàn. Để đảm bảo không xảy ra sai sót, mỗi lần trước khi thực hiện, tôi đều nghiên cứu địa hình. Hơn nữa, tất cả hành động đều vào lúc đêm khuya. Khi đó mọi người đều đang ngủ say, cho dù không trộm được thứ gì thì cũng không bị người ta bắt được. Có một đêm khuya khoắt, tôi lèn vào trong nhà một tên buôn bán thổ sản. Sau khi lèn vào, tôi mới phát hiện người nhà này vẫn chưa ngủ. Nữ chủ nhân còn đang đốt tiền giấy ở sân sau. Lúc ấy tôi đang ở trong sân rồi, khó mà chạy thoát được, nên đành nấp ở phía sau vại nước nhà cô ta, chờ cơ hội. Đương nhiên, tôi cũng rất hiếu kỳ. Đêm hôm khuya khoắt như vậy, lý do gì mà người phụ nữ này còn chạy ra sân hóa tiền vàng? Hơn nữa lúc hóa tiền vàng, còn bày biện bàn thờ đồ cúng. Người phụ nữ kia vừa hóa vàng, vừa nói chuyện. Rốt cuộc lúc này tôi mới hiểu được. Tôi cảm động vì cô ta đang hóa tiền vàng cho cô con gái đã mất. Người phụ nữ này... Ai ngờ nói đến đây, bỗng nhiên Lý Phi nắm chặt tay lại, trong mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ khó có thể hình dung. Ông ta cắn răng tiếp tục nói. Không ngờ được, người phụ nữ đó lại có lòng dạ ác độc đến vậy. Cô ta nhân tầm tự tay giết chết con gái mới được 1 tuổi rưỡi của mình. Chính mồm cô ta nói, con gái của ta từ lúc vừa sinh ra đã mắc bệnh bẩm sinh. Nhà bọn họ không có điều kiện. Nếu con bé còn sống sẽ liên lụy tới bọn họ. Hơn nữa bởi vì có kế hoạch hóa gia đình, bọn họ không cách nào lại sinh thêm được nữa. Cho nên nhân lúc con gái ngủ say, cô ta dùng gối giết chết con bé. Nói rồi, Lý Phi hung hăng đập bàn, kích động đến nỗi mắt hắn rõ tia máu. Hắn quát, các người nói xem, đây còn là người không? Là con gái ruột của cô ta. Sử nương ngược đãi chúng tôi, dù sao chúng tôi cũng không phải là do bà ta sinh ra. Ít nhất chúng tôi còn có thể phản kháng. Nhưng một đứa trẻ mới chỉ có 1 tuổi rưỡi thì có thể làm được gì? Không công bằng, quá bất công. Người phụ nữ này giống như sửa nường tôi, căn bản không xứng được sống trên đời. Cô ta phải trả giá cho hành vi đó. Cho nên Lý Phi hung ác nói. Lúc ấy tôi liền nổi lên ý muốn giết người, muốn giết chết cô ta báo thù cho đứa bé đáng thương kia. Tôi nghĩ rồi, dù sao khi đó tôi cũng đã phạm tội giết người, giết thêm người nữa cũng không sao. Vì thế tôi lén lút nấp ở đó chờ đợi. Đợi từ khi cô ta đốt xong vàng mã đi ngủ, lúc ấy tôi lèn vào phòng cô ta. Thì ra người phụ nữ này chỉ ở nhà một mình, vừa hay là cơ hội để tôi ra tay. Lúc ấy tôi không hề do dự, dùng đúng cách mà cô ta giết con gái để giết cô ta. Tôi dùng một chiếc gối đè lên mặt cô ta. Ngay từ đầu, cô ta vùng vẫy kịch liệt, thậm chí còn dùng móng tay cào xước tay tôi. Nhưng tôi không buông tay. Cứ như thế khoảng chừng 10 phút, cho đến khi cô ta không động đậy nữa. Nói thật, lúc giết người xong, tôi không có tí cảm giác hối hận nào. Chỉ là cảm thấy bản thân chắc là đã điên rồi. Hành vi của tôi hoàn toàn giống một kẻ điên. Tôi lại vì một đứa trẻ 1 tuổi rưỡi mà giết người. Hoang đường, ha, ha, ha. Có thấy hoang đường không? Ha, ha, ha. Lý Phi cười điên dại, hiện trường lại rơi vào im lặng. Đúng vậy. Trong lòng Triệu Ngọc yên lặng hỏi một câu, hoang đường không? Lý Phi tiếp tục nói. Lúc tôi học nghề, thường xuyên nghe sư phụ nói về chuyện cảnh sát phá án. Tôi cảm thấy nếu tôi giết người như thế, sớm hay muộn cũng sẽ bị cảnh sát bắt được. Cho nên tôi hiểu rõ, hoặc là không làm. Còn nếu đã làm thì phải làm đến cùng, phải chuyển thi thể này đi. Người phụ nữ này cũng không nặng. Tôi bỏ cô ta vào cái túi bện, sau đó kéo đến vùng đất hoang vu, định bụng đào một cái hố chôn cô ta xuống. Nhưng mà chỗ này cách nhà cô ta quá gần, tôi sợ là đào hố chôn sẽ nhanh chóng bị người ta phát hiện. Tôi cũng biết cảnh sát có đội chó nghiệp vụ, chỉ cần ngửi một chút là sẽ tìm được. Vì thế tôi chạy cả đêm về nhà tang lễ, lấy xe tang lễ chạy lại đây, chở thi thể về nhà tang lễ. Nhà tang lễ vốn là nơi âm u, thường ngày chỉ có một người ở đây trông coi, mà người này không ai khác, lại là chính tôi. Tôi vốn định đem thi thể cho vào lò hỏa thiêu, nhưng tới lúc đó lại phát hiện căn bản không thể làm được. Bật lò hỏa thiêu động tĩnh quá lớn, chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý. Cuối cùng tôi bắt đầu suy nghĩ, dùng cách nào mới có thể thủ tiêu cái xác này an toàn mà không bị cảnh sát điều tra ra được. Trước kia nghe sư phụ nói qua, việc cảnh sát đau đầu nhất chính là không tìm thấy thi thể hoặc là không xác nhận được thân phận của người chết. Vào thời điểm đó, nếu muốn xác nhận thân phận người chết, ngoại trừ tướng mạo, răng, tóc, còn có vân tay. Lý Phi liếc mắt về mặt quỷ quyệt, nói: cho nên tôi dứt khoát chặt đứt hết ngón tay, sau đó chặt đầu cô ta. Mặc dù phòng giám sát hoàn toàn cách âm, nhưng Triệu Ngọc dường như vẫn có thể nghe được tiếng là kinh ngạc từ bên cạnh truyền tới. Không ngờ, điểm xuất phát của vụ án thi thể nữ không đầu lại đến từ một màn giết chóc không hề mưu tính trước. Tàn nhẫn, nhưng lại khiến người khác ngẫm nghĩ. Kế tiếp, Lý Phi nói ra một số tình tiết xử lý thi thể, rút máu thế nào, làm thế nào xử lý chống phân hủy, vân vân. Sau đó, ông ta tiếp tục kể lại cho mọi người con đường trở thành ma quỷ của ông ta. Thật ra, tôi cũng cực kỳ không hiểu. Khi đó rốt cuộc tôi đã nghĩ cái gì? Tôi vốn dĩ có thể chôn cách đầu, hoặc là nhân cơ hội bỏ vào quan tài của người khác, cùng thiêu thành tro cốt các kiểu. Nhưng mà sau khi xử lý xong thi thể, tôi lại bỏ đầu cô ta vào cái hũ thủy tinh chứa đầy formalin, rồi để ở trong căn phòng tồi thuê lúc đó. Tôi có thể bị điên rồi. Không biết tại sao tôi vừa giết người lại vừa cực kỳ muốn mọi người biết. Tôi nhất định là điên rồi chăng? Đêm hôm đó tôi bỏ thi thể đã xử lý xong vào quan tài của xe tang lễ. Đợi đến ngày thứ hai sau khi đi làm, tôi xin ý kiến ông chủ, nói rằng nhà có việc gấp phải trở về 2 ngày. Hơn nữa còn muốn lái xe tang lễ của đơn vị đi. Biểu hiện của tôi ở đơn vị rất tốt. Ông chủ không từ chối tôi, thậm chí còn bảo tôi giữ hóa đơn đổ xăng, về rồi ông ấy thanh toán cho tôi. Sau đó tôi cứ lái xe tang lễ đi không mục đích ra khỏi thành phố. Đương nhiên tôi cũng không biết phải đi đâu, cho nên cứ lái mãi. Cảm giác đi được khá xa rồi, nhân lúc nửa đêm nửa hôm đặt thi thể ở trong một cái rừng cây nhỏ. Tôi cho thi thể dựa lưng vào thân cây to, thực ra là muốn để mọi người có thể phát hiện thi thể sớm hơn, đừng để thi thể phân hủy nữa. Sau khi làm xong toàn bộ, tôi trở về nhà tang lễ tiếp tục công việc của tôi. Điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ là tôi gây ra một chuyện lớn như thế, tuy có hơi căng thẳng, nhưng trong lòng lại dâm dàn một loại phấn khích. Thậm chí tôi còn ảo tưởng nếu như cỗ thi thể không đầu đó có thể mãi mãi không bị phân hủy thì hay biết mấy. Tôi không biết tôi rốt cuộc là bị làm sao. Giống như tôi tưởng tượng, tôi ở vệ lĩnh làm mấy tháng rồi, căn bản không ai chú ý đến chuyện này. Mỗi ngày tôi đều đọc báo, cũng không nhìn thấy tin tức liên quan đến người phụ nữ kia mất tích hay là phát hiện thi thể nữ không đầu. Chỉ có điều, tuy không ai chú ý, nhưng tôi ở vệ lĩnh cũng coi như là làm việc vô cùng thành thục. Trong đơn vị sắp xếp người làm và nhập liệm sư mới, căn bản đã không còn việc gì của tôi nữa. Ông chủ đó đối xử với tôi thực sự khá tốt, còn bảo tôi viết đơn xin việc, giúp tôi chuyển nghề nữa. Nhưng mà ngay cả thân phận tôi cũng không có, đi đến đâu để chuyển thành nhân viên chính thức cơ chứ. Cứ như vậy, sau khi trình đơn xin thôi việc, tôi mua một chiếc xe con đã qua sử dụng ở địa phương, rồi mang chiếc đầu người rời khỏi vệ lĩnh. Tôi nghĩ mọi người nhất định biết rời khỏi Vệ Lĩnh hoàn toàn không phải kết thúc của tôi, mà là sự khởi đầu của tôi. Kể từ đó, tôi lại đi qua vài nơi, công việc tìm được đều liên quan đến nhà tang lễ. Lúc đó, cuộc sống của tôi càng liên hệ chặt chẽ với người chết hơn, trở nên thân thiết không thể tách rời. Lúc ở Tần Sơn, tôi gặp phải bọn buôn người ngược đãi trẻ em. Người phụ nữ đó và sư nương của tôi độc ác như nhau, không những cho bọn trẻ ăn thức ăn như cám heo mà còn nhốt bọn chúng trong lồng, không xem bọn trẻ là con người. Cho nên lần đó tôi lại ra tay, thủ đoạn giống y hệt lần đầu tiên, cuối cùng cũng là lái xe tang lễ đưa thi thể đến nơi rất xa. Chẳng qua trên đường đi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, xe tang lễ bị hỏng máy, tôi đã tìm xưởng sửa chữa, sửa 2 ngày trời mới xong, cho nên thời gian lâu hơn lần đầu tiên, thi thể đã xảy ra hiện tượng phân hủy. Nhưng mà xe tôi lái là xe tang lễ, thi thể đựng trong quan tài, thợ sửa ngay cả quan tài cũng không dám xem, dĩ nhiên sẽ không phát hiện ra cái gì. Dọc đường đi, cảnh sát giao thông cũng sẽ không cản trở, càng không có người dám chú ý đến chiếc xe này. Tôi ở Tân Sơn không lâu, vì luôn cảm thấy lần đó mình để lại sơ hở quá nhiều, cho nên làm không bao lâu thì nhanh chóng chạy lấy người. Về sau, chủ yếu đều là quá trình giống nhau, xin việc vào nhà tang lễ, vào nhà trộm cắp, phát hiện mục tiêu ngược đãi trẻ em, giết người, xử lý thi thể, vận chuyển thi thể. Lý Phi mô tả lại đơn giản quá trình ác độc của ông ta, nhưng người nghe lại cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tôi từng gặp qua giáo viên ngược đãi học sinh bị ép cắt cổ tay tự sát, còn gặp qua mẹ kế cho con ăn thịt chuột sống, còn có một người phụ nữ vốn dĩ bị bệnh tâm thần. Cô ta ép 2 đứa con đứng trên lan can ban công, suýt chút nữa thì ngã chết rồi. Cũng trùng hợp là mấy người bị tôi giết lại đều là nữ. Lý Phi tạm ngừng một chút, ánh mắt u ám, nói: những người mà tôi giết đều là kiểu người không có nhân tính như sư nương của tôi. Bọn họ ngay cả trẻ con cũng ngược đãi. Bọn họ đâu có biết hành vi của họ gây ra ảnh hưởng lớn cỡ nào cho những đứa trẻ đó. Giống như dáng vẻ bây giờ của tôi vậy. Đúng thế, người là do tôi giết. Tôi là hung thủ của đại án Tấn Trung. Bọn họ đều là do tôi giết. Tâm lý Lý Phi không bình thường, cười điên cuồng vài tiếng, tăng tốc độ nói: tôi giết bọn họ giống như dọn dẹp rác rưởi bẩn thỉu vậy, không để bọn họ hại thêm người khác nữa. Cơ thể của chúng được tôi dùng kỹ thuật chống phân hủy tốt nhất để xử lý, đầu cũng được tôi giữ gìn. Nói đến đây, Lý Phi ngửa mặt lên trời cười điên dại, giống như đã xa vào bên bờ vực sụp đổ. Lúc này Ngô Tô Mẫn thấy Lý Phi sắp không khống chế được, vội vàng nói nhỏ với Nhiễm Đào: Nhiễm Đào, mở hơi lạnh của điều hòa, vận tốc gió lớn nhất. Nói rồi cô ấy lại quay đầu nói với Thôi Lệ Châu: Tiểu Thôi, thứ tôi mới đưa cho cô đâu, đưa cho ông ta. Nghe thấy lời này, Thôi Lệ Châu nhanh chóng bưng một ly coca đầy đá lạnh đưa qua cho Lý Phi. Lúc lấy coca đưa đến trước mặt Lý Phi, đôi tay của Thôi Lệ Châu đã sớm run cầm cập, vội vàng đặt lên trên bàn, rồi nhanh chóng xoay người chạy về. Người trước mắt này tuy có mối quan hệ gần gũi với cô ta, nhưng trong mắt Thôi Lệ Châu, ông ta vẫn là một tên giết người điên cuồng, khiến người khác ghê tởm. Ngô Tổ Mẫn tỏ ý với Lý Phi, cố ý chuyển đề tài, hỏi một câu: Lý Phi, tôi thấy ông nói đến khát nước rồi, hay là uống chút nước đi đã, ông hút thuốc không? Nghe thấy câu hỏi của Ngô Tổ Mẫn, Lý Phi lúc này mới dừng lại nụ cười đáng sợ của ông ta, lắc đầu với cô. Lúc này nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm thêm gió lạnh của điều hòa. Đợi đến sau khi Lý Phi cầm coca lên, uống vài gộm nước giải khát ướp lạnh, trạng thái điền cuồng trước đó tạm thời giảm bớt đi rất nhiều. Ngô Tổ Mẫn lập tức ra hiệu cho Nhiễm Đào, chỉnh đến nhiệt độ nhất định. Lý Phi thực sự đã rất khát, uống một ngụm lớn, lúc này mới tiếp tục câu chuyện. Thực ra, giết người hoàn toàn không phải ý định ban đầu của tôi. Tôi hoàn toàn không nhận được sự thích thú và vui sướng gì từ việc giết người. Tôi cũng không nghiện. Có thể là chịu ảnh hưởng của vị lão sư phụ trước kia. Có lẽ là một mình cô đơn tinh mịch quá lâu. Dần dà, tôi nảy sinh hứng thú với việc xử lý thi thể, đặc biệt là xử lý chống phân hủy. nhà tang lễ cũng không phải nơi bình yên, thường xuyên nhìn thấy một số cảnh tình người nóng lạnh, lòng người dễ thay đổi, có lúc còn tranh chấp, khiến cho người chết không thể nhanh chóng chôn cất. Lúc đó cần phải có nhậm liệm sư xử lý trong phân hủy cho thi thể. Cho nên tôi học được rất nhiều thứ từ lão sư phụ đó. Về sau, sau khi tôi bắt đầu giết người, tôi cũng bắt đầu thử xử lý chống phân hủy cho họ. Dần dần tôi đã bị nghiện. Có lúc thậm chí tôi còn nghĩ, nếu như tôi có thể khiến thi thể mãi mãi không phân hủy, có thể giữ gìn mãi mãi, lấy đó làm khuyên răn cho mọi người thì tốt biết mấy. Bây giờ nghĩ lại, tôi rất có thể là điên rồi. Nhưng vào lúc đó, loại chấp niệm này của tôi lại chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của tôi. Tôi bắt đầu đọc sách học tập, cố gắng tìm tòi, cố gắng thực hành, còn không tiếc dùng nhiều tiền mua vật liệu về. Có lúc, thậm chí còn mượn danh nghĩa nhà tang lễ đi thăm hỏi những nhập liệm sư có kinh nghiệm, học tập kỹ thuật tiên tiến của họ. Cứ như vậy, kỹ thuật của tôi không ngừng được nâng cao. Hơn nữa, điều khiến tôi không ngờ là kỹ thuật của tôi còn đem đến cho tôi một chút thành tựu nhỏ. Có lúc, vì thi thể phải vận chuyển đường dài các kiểu, sẽ có người nhà người chết đến mời tôi xử lý thi thể, xử lý chống phân hủy lâu dài cho người chết. Hơn nữa, bọn họ còn bằng lòng chi trả thù lao kích xù. Cho nên, sau này có một khoảng thời gian, kinh tế của tôi dần dần khá giả hơn. Ôi, ông trời đúng là đùa giỡn với con người. Thực ra tôi không ngờ nghĩ, nếu như tôi không phải tội phạm giết người, như thế chỉ dựa vào tay nghề nhập liệm sư của tôi, e rằng cũng đủ để tôi trở thành người giàu có rồi. Nhưng mà, đó rõ ràng không thuộc về vận mệnh của tôi. Tôi sợ thu hút sự chú ý của cảnh sát, căn bản không dám để danh tiếng của mình trở nên quá lớn. Cho nên ở một nơi không lâu, chỉ có thể từ chức rồi đi. Nhưng cũng may tôi gom góp được không ít tiền. Bản thân cũng có xe ô tô, cuộc sống không túng quẫn như lúc trước nữa. Nói đến đây, Lý Phi tạm ngừng một chút, lại uống một vài ngụm cổ tà, rồi mới nói tiếp. Chớp mắt một cái đã đến năm 98. Lần đó tôi cũng là có ý nghĩ bất chợt. Và một ngày tôi lái xe đi ngang Bách Linh, liền muốn trở về xem thử xem. Tuy rằng tôi không biết Bách Linh có được tính là quê nhà của tôi không, nhưng dẫu sao tôi cũng lớn lên ở nơi này. Hơn nữa, tôi rất muốn biết sư phụ của tôi còn có các sư đệ sư muội sống có tốt không, đặc biệt là tứ muội, từ sau khi tôi bỏ trốn đi xa, không còn gặp lại cô ấy nữa. Lúc đó tôi rất muốn tìm cô ấy, gặp mặt một lần. Tôi đoán trong lòng cô ấy nhất định cũng nhớ nhung tôi chăng? Dĩ nhiên tôi chỉ là nghĩ như thế mà thôi, chứ hoàn toàn không biết nên đi đâu tìm bọn họ. Khi đó tôi từng đi tới cửa hàng bán lẻ hợp kim nhôm. Chỗ đó đã sớm phá bỏ toàn bộ, rời đi nơi khác rồi. Tôi cứ đi vài vòng không mục đích trong thành phố, nhớ tới căn nhà cũ bên Nghĩa Trang lúc nhỏ từng ở, cho nên lái xe đến đó. Tôi vốn cho rằng đã nhiều năm trôi qua như vậy, căn nhà cũ đã sớm đổ nát đến nỗi không ra hình dạng gì rồi chứ. Nhưng sau khi đến nơi, tôi lại nhìn thấy căn nhà đó vẫn rất tốt. Rõ ràng là có người tu sửa lại. Hơn nữa cổng không khóa, giống như bên trong vẫn có người ở vậy. Tôi tất nhiên không dám đi đến gõ cửa, chỉ ngồi trong xe kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến cuối cùng, rốt cuộc nhìn thấy có người mở cổng. Kết quả, tôi liếc mắt một cái thì thấy. Nói đến đây, Lý Phi không kìm lòng được rơi nước mắt. Tôi lại có thể nhìn thấy nhị sư đệ Đào Hương của tôi đang ôm một bé gái từ cửa đi ra. Đã nhiều năm như thế. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đủ để thấy sự xúc động của Lý Phi. Tôi vẫn có thể nhìn thấy Đào Hương. Tôi vội vàng xuống xe, chạy đến. Đào Hương cũng nhận ra tôi. Lúc đó hai chúng tôi không nói gì cả, quỳ trên mặt đất ôm đầu khóc giống. Cuối cùng khóc đến nỗi ngay cả đứa trẻ cũng khóc theo. Lúc nói đến đây, sau lưng Ngô Tu Mẫn cũng truyền đến tiếng nức nở khề khẽ. Mắt Thôi Lễ Châu đỏ bừng, cũng xúc động không kìm chế được. Rõ ràng, đứa bé gái mà Lý Phi nói rất có khả năng chính là Thôi Lệ Châu. Lý Phi thong thả tiếp tục nói. Buổi tối lúc uống rượu, Đào Hương kể hết toàn bộ cho tôi nghe. Lúc này tôi mới biết, hóa ra sau khi tôi trốn đi nơi khác, vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Sau khi tôi đi, tứ muội không biết phải làm gì, vẫn đứng canh giữ bên thi thể như thế, không đi đâu cả. Sau đó đợi đến tối, sư phụ tôi và Đào Hương xong việc trở về, bọn họ bất ngờ nhìn thấy thi thể của sư nương. Tứ muội làm theo lời tôi nói với cô ấy, nói sư nương là bị tôi giết. Nhưng điều không ngờ chính là sư phụ vì quá kích động, bệnh tim đột nhiên phát tác, ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau đó, lúc Đào Hương và Lão Tam khiêng ông ấy đến bệnh viện, thi thể đã lạnh rồi. Sư phụ và sư nương chết cùng một lúc, tôi là đại sư huynh cũng chạy mất. Cho nên chuyện sau này, toàn bộ chỉ có thể do Đào Hương xử lý. Cậu ấy và tứ muội an táng sư phụ sư nương xong, rồi nhóm trộm cắp chúng tôi cũng chỉ có thể giải tán, mấy anh em mỗi người một ngả. Từ đó về sau, Đào Hương bắt đầu con đường vua trộm của mình, dần dần gây dựng nên tiếng tăm trong nghề. Lão Tam Lão Tứ cũng coi như không tệ. Sau khi Thôi Phương Vũ nổi danh, đã lập công ty riêng, còn cưới tứ muội Đỗ Mạn Đình về, sinh một đứa con gái. Nhưng không ngờ tên khốn nạn Thôi Phương Vũ này lại gian díu với người khác, nuôi một con ả ở Nam Giang. Kết quả tứ muội trên đường đi bắt gian thì xảy ra tai nạn giao thông, cũng mất rồi. Tên khốn Thôi Phương Vũ này, nếu không phải về sau cậu ta chết trong tù, tôi tuyệt đối không tha cho cậu ta. Lý Phi nghiến răng kèn kết. Ông ta ốm nhom tiểu tụy như vậy, tuy nhìn không có lực sát thương, nhưng bất cứ ai cũng không ngờ ông ta chính là tên giết người điên cuồng, thủ đoạn độc ác. Càng ghê tởm hơn là người phụ nữ không biết xấu hổ đó, sau này vì muốn tìm Thôi Phương Vũ đòi tiền, đã bắt cóc con gái của tứ muội. Các người nói xem tôi làm sao có thể tha cho cô ta. Đào Hương nói cho tôi biết rằng sau khi con gái Thôi Phương Vũ bị bắt cóc, ngay lúc cậu ta bị cảnh sát điều tra không thoát được, cho nên cậu ta tìm tới Đào Hương nhờ Đào Hương giúp. Tứ muội đã chết, Đào Hương dĩ nhiên rất đau lòng, cũng rất tức giận, nhưng cậu ấy cũng không muốn nhìn thấy con gái của tứ muội xảy ra nguy hiểm, cho nên đồng ý với Thôi Phương Vũ. Nhưng mà sau khi Đào Hương tìm được đứa trẻ về, Thôi Phương Vũ đã ngồi tù. Thôi Phương Vũ và chúng tôi không giống nhau, cậu ta có gia đình. Đào Hương đi gặp cậu ta, tỏ ý muốn giao đứa trẻ cho ông bà nội nuôi nấng. Nhưng Thôi Phương Vũ nói gì cũng không chịu, cuối cùng còn quỳ xuống trước Đào Hương. Thôi Phương Vũ nói, bản thân cậu ta nợ nần chất đống, kẻ thù đầy dẫy. Nếu như giao con cho ông bà nội, khẳng định là hại đứa trẻ. Cho nên cậu ta cầu xin Đào Hương giúp cậu ta chăm sóc đứa trẻ, đợi sau này mình ra được sẽ đón con về. Đào Hương cũng hết cách, cho nên đồng ý với cậu ta. Nhưng mà chẳng bao lâu sau, Thôi Phương Vũ đã tự sát ngay trong nhà tù. Thôi Lệ Châu nghe vậy nhất thời không kìm chế được, hỏi: cái gì? Không phải nói Thôi Phương Vũ bị bệnh mà chết sao? Sao lại là tự sát? Lý Phi không rõ vì sao cô cảnh sát này lại kích động, cẩn thận nhìn cô ta rồi mới nói tiếp. Tôi nghe Đào Hương nói, thân thể Thôi Phương Vũ khỏe mạnh, bị bệnh gì mới chết được. Đào Hương đã điều tra từ lâu, cậu ta là tự sát. Cậu ta cảm thấy có lỗi với tứ muội của tôi, mình lại thân bại danh liệt, cho nên đã treo cổ. Tù nhân tự sát trong tù, bọn giám ngục sợ phải gánh trách nhiệm, cho nên nói cậu ta bị bệnh mà chết. Chuyện này cũng chẳng có gì mới mẻ. Tên khốn nạn không chịu trách nhiệm như Thôi Phương Vũ, chết thì cứ chết đi, cậu ta cũng đáng đời. Nhưng mà người phụ nữ đê tiện hại tứ muội của tôi xảy ra tai nạn giao thông, cũng không thể để cô ta sống được. Cho nên sau khi chia tay Đào Hương, tôi đi thẳng đến Nam Giang tìm được người phụ nữ đó. Sau đó Lý Phi trừng mắt hung ác nói, dựa theo cách trước đây của tôi xử lý cô ta. Trong khoảng thời gian sau khi tôi trở về Bách Linh, tôi luôn ở cùng với Đào Hương, còn có con gái của Thôi Phương Vũ trong căn nhà cũ bên cạnh nghĩa trang. Tôi nhìn ra được, đứng thấy bên ngoài Đào Hương nói trẻ con phiền phức, nhưng cậu ấy rất quan tâm đến đứa trẻ đó. đến nỗi ngay cả lúc ra ngoài làm việc cũng tự mình dẫn theo, trước giờ không cho tôi đụng vào. Công việc của Đào Hương cực kỳ nhiều, hầu như mỗi ngày đều phải ra ngoài. Cậu ấy lúc đó đã lăn lộn thành công. Tôi cảm thấy cậu ấy chắc chắn có căn cứ địa ở thành phố lớn bên cạnh, cho nên thời gian cậu ấy ở căn nhà cũ không nhiều. Tôi thừa dịp Đào Hương đi vắng, đi tìm Bạch Lệ Lệ trả thù. Người phụ nữ đó tên Bạch Lệ Lệ, tôi nhớ rõ cô ta, không thể nào quên được cái tên đó. Ai ngờ vừa nhắc đến Bạch Lệ Lệ, Lý Phi lại sinh ra một loại biểu cảm hoang mang. Người phụ nữ này hẳn là người duy nhất tôi từng giết không có khuynh hướng ngược đãi. Tập 108 đến đây là kết thúc. Con đường trở thành thủ phạm loạt thảm án Tấn Trung của Lý Phi quả nhiên xuất phát từ quá khứ đòn roi nặng nề. Còn những việc khác thì sao? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.